Xuyên thành nữ chính làm nông. Chương 129. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Nguyệt nói, tại sao lại vô dụng? Sau này nếu các nàng biết chữ, khi nhìn thấy văn tự trên giấy sẽ hiểu được ý nghĩa. Tránh bị lừa ký vào những giấy tờ không rõ ràng. Hơn nữa, muội có nghĩ những chủ mẫu trong các gia đình giàu có cũng không biết chữ sao? Tiền thị ngẫm nghĩ, nhưng chúng ta chỉ là nông dân, với lại các nàng cũng chỉ là nữ hài thôi. Kiều Trần thị tuy không nói gì nhưng cũng cảm thấy giống như vậy. Trần Nguyệt tiếp lời, muội nghĩ sao, một nữ nhi biết chữ có giá trị hơn hay không biết chữ có giá trị hơn? Tiền thị đáp ngay, đương nhiên là biết chữ thì giá trị hơn. Nghe nói nhiều gia đình giàu có, nha hoàn cũng biết chữ. Trần Nguyệt trợn mắt, vậy thì rõ rồi phải không? Nàng không muốn nói hết những tư tưởng về việc phụ nữ cũng có thể làm được nhiều việc và có giá trị ngang nam giới. Những suy nghĩ đó quá xa vời với quan niệm cũ kỹ đã ăn sâu vào tư duy của họ. Và việc thay đổi sẽ cần một thời gian dài. Do đó, cách nhanh nhất là chỉ ra lợi ích thiết thực, không tiếp tục tranh luận. Trần Nguyệt nói với Kiều Tam, Tam đệ, nếu đệ rảnh, thì dạy tỉ muội Tiểu Hoa biết chữ. Bọn họ chỉ cần dùng nước luyện viết trên bàn, không cần giấy bút cũng được. Kiều Tam đáp, được, đại tẩu, mà đại tẩu, tẩu có cần ta dạy không? Ta nhớ đại ca từng dạy tẩu. Trần Nguyệt cười, không cần, ta đã biết hết rồi. Kiều Tam ngạc nhiên, cái gì, tẩu đã biết hết rồi. Trần Nguyệt quay sang Kiều Triều, đại ca đệ đã dạy ta tất cả. Kiều Tam còn chưa hết ngạc nhiên, nhưng mà, đại ca, Kiều Triều gật đầu, ta cũng đã dạy nàng hết rồi. Kiều Tam, đại ca và đại tẩu lợi hại đến thế sao? Hình như đại ca chưa từng hỏi gì hắn về chữ nghĩa. Trần Nguyệt nói với vẻ tự tin, ta rất thông minh, vừa học là nhớ ngay. Nếu ta là nam, có lẽ đã sớm đỗ đạt vinh hiển rồi. Mọi người ngẩn ra, không tin nổi lời Trần Nguyệt vừa nói. Nàng thật sự quá tự tin. Ai ngờ thi đỗ khoa cử mà dễ dàng vậy sao? Ngay cả Kiều Triều, biết Trần Nguyệt thông minh cũng không khỏi ngạc nhiên trước sự thẳng thắn của nàng. Chưa từng thấy ai tự khen mình như vậy. Kiều Tam bèn nói, vậy để ta thử hỏi đại tẩu một chút nhé. Trần Nguyệt gật đầu, cứ thử đi. Những người khác lập tức tò mò đứng xem. Trừ Kiều Triều và Kiều Tam, còn lại ai cũng ngỡ ngàng khi biết Trần Nguyệt biết chữ. Họ từng nghe nói qua, nhưng không ngờ nàng thật sự thông thạo. Kiều Tam giở sách ra hỏi, đại tẩu, chữ này là gì? Trần Nguyệt liếc qua, đó là chữ thổ, đất đai để trồng trọt. Kiều Tam ngạc nhiên, liền lật tiếp vài trang. Vậy chữ này, Trần Nguyệt đáp ngay, chữ thanh, nghĩa là màu xanh. Vậy chữ này, chữ thương, như trong, thương cẩu. Kiều Tam sửng sốt, đại tẩu thậm chí biết cả từ thương cẩu. Rồi Kiều Tam cố tìm một chữ phức tạp hơn. Vậy chữ này, Trần Nguyệt liếc qua, chữ thắng, nghĩa là chiến thắng. Kiều Tam hoàn toàn bị thuyết phục. Đại tẩu thật lợi hại. Trần Nguyệt đón nhận lời khen một cách bình thản. Đúng vậy, vậy nên đệ hãy dạy tỉ muội Tiểu Hoa học chữ đi. Kiều Tam vội đáp, được rồi. Trần Nguyệt quay sang ba cô cháu gái nhỏ. Các ngươi nhớ phải học hành chăm chỉ từ tam cữu của các ngươi nhé. Ba bé đồng thanh, dạ. Tiểu Hoa rất vui vì không ngờ mình cũng có thể học chữ. Còn Tiểu Thảo và Tiểu Niên tuy chưa hiểu hết nhưng cũng cảm thấy vui mừng. Cách chương.